Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2043, chương 2047, thí luyện. Hạ Minh nói với Yến Trần đại khái hơn một canh giờ. Đối với Yến Trần cái này cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút dài. Hạ Minh thế mới biết, nguyên lai Yến Trần là một tái mất đi trí nhớ ra hỏa. Hắn căn vốn thì không biết mình đến từ nơi nào, cũng không biết mình cha mẹ là ai, bởi vì đây hết thảy trí nhớ, đã toàn bộ đều mất đi. Duy chỉ có chút kỳ quái là, căn cứ Yến Trần thuyết pháp, trong đầu hắn có liên quan tới bản tộc truyền thừa, nói cách khác hắn tu luyện, đều là trong đầu đồ vật, cùng cái này Huyền Tâm Tông không hề có một chút quan hệ. Về phần tại sao sẽ đến Huyền Tâm Tông, Yến Trần nói mình cũng là đi tới liền đến Huyền Tâm Tông. Sau đó rất là kỳ lạ trở thành Huyền Tâm Tông đệ tử. Chỉ bất quá, chờ Yến Trần trở thành Huyền Tâm Tông đệ tử về sau. Cái này toàn bộ Huyền Tâm Tông người đều lẫn mất cái này Yến Trần xa xa. Bởi vì cái này Yến Trần trên thân tử khí thật sự là quá nồng nặc. Thời gian lâu dài, tự thân sinh cơ, cũng sẽ bị Yến Trần tử khí chỗ ô nhiễm. Khi đó, thọ mệnh đều sẽ chịu ảnh hưởng. Vì vậy, cái này Huyền Tâm Tông người đều là đem Yến Trần cho cô lập. Thậm chí chán ghét, Yến Trần cũng là nhìn khắp thế gian thái độ khác nhau. Dần dần, thì dứt khoát tìm một chỗ không ai địa phương. Chính mình ở lại, nơi này rất là vắng vẻ. Bình thường tới nói, cũng là không có người đến đây. Cứ như vậy, Yến Trần ở một cái chính là thời gian 5 năm. Tại cái này thời gian 5 năm bên trong, Yến Trần mỗi ngày trừ tu luyện cũng là mài trước mắt căn này hắc diệu thiết. Chỉ bất quá 5 năm trôi qua, thạch đầu bị bạc đi rất nhiều. Thế mà cái này hắc diệu thiết lại là như cũ cùng trước đó không có cái gì quá lớn khác biệt. Đối với Yến Trần thân thế, Hạ Minh cũng là hơi có chút nặng nề. Không nghĩ tới, Yến Trần vậy mà lại nắm giữ dạng này thân thế, mà lại cái này trong hiện thực còn không có một cái nào bằng hữu. Trách không được đang nghe Hạ Minh nói muốn trở thành hắn bằng hữu thời gian. Yến Trần sẽ cao như vậy hưng đâu? Thì ra là thế, ta muốn rời khỏi Huyền Tâm Tông, ra ngoài đi một chút. Ngươi muốn cùng một chỗ sao? Hạ Minh do dự một chút, hay là hỏi, không, Yến Trần khẽ lắc đầu, nói khẽ, Hạ Minh nhìn xem Yến Trần, đón đến nói, chẳng lẽ ngươi không muốn xem nhìn bên ngoài thế giới sao? Nghĩ, Yến Trần nói, vậy tại sao không đi ra xem một chút? Hạ Minh nghi hoặc hỏi, mài xong, Yến Trần chỉ cái này hắc diệu thiết nói. Hạ Minh gật gật đầu, tuy nhiên không biết Yến Trần đang kiên trì cái gì, nhưng là Hạ Minh vẫn là tôn trọng Yến Trần lựa chọn. Hạ Minh nói, trong khoảng thời gian này ta sẽ rời đi Huyền Tâm Tông. Ta sau khi trở về, lại tới tìm ngươi, tốt, Yến Trần nói, vậy ta liền đi trước. Hạ Minh gật đầu nói, Yến Trần gật gật đầu. Hạ Minh thấy thế. Thì là quay người hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Lúc này thời điểm Yến Trần thanh âm truyền đến. Hạ Minh cũng là trong nháy mắt đình chỉ tốc độ. Chúng ta là bằng hữu sao? Yến Trần đột nhiên hỏi. Vâng. Hạ Minh quay đầu nhìn về phía Yến Trần. Ngưng trọng nói ra. Yến Trần nghe vậy. Thì là cười. Cười đến rất vui vẻ. Yến Trần mỉm cười gật gật đầu. Lúc này thời điểm Hạ Minh quay đầu đi, mà chính là chậm rãi rời đi nơi này. Chờ Hạ Minh rời đi, Yến Trần phảng phất là tại tự lẩm bẩm. Tự lẩm bẩm thời điểm, Yến Trần còn mặt chứa ý cười. Tựa hồ là bởi vì có cái này bạn mới mà cao hứng. Chờ Hạ Minh rời đi nơi này về sau, lúc này thời điểm theo Hạ Minh trong đầu, truyền đến heo hai tiếng âm, không nghĩ tới. Ở chỗ này vậy mà nhìn đến trong truyền thuyết minh thần chi thể. Minh thần chi thể, Hạ Minh nghe vậy, tâm ý nhất động, nhất thời hỏi, cái gì là minh thần chi thể? Lúc này thời điểm heo hai đắc chí thanh âm tại Hạ Minh trong đầu vang vọng. Nói, minh thần chi thể, chính là bên trong thiên địa độc có một loại thể chất. Chỉ bất quá cái này minh thần chi thể cực thưa thớt. Trong trăm vạn không có một, cũng là cái này bên trong thiên địa chí cường thể chất một loại. Minh thần chi thể, trong lúc nhất thời, Hạ Minh trong đầu dường như lại là bị mở ra một phiến đại môn. Hạ Minh hỏi, cái này minh thần chi thể bên ngoài, còn có cái gì thể chất? Lão đại, biết nhiều như vậy đối ngươi không có có chỗ tốt gì. Dù sao ngươi cái gì thể chất đều không phải là, heo hai rất là tùy ý nói ra. Móa, Hạ Minh nghe vậy, thầm mắng một tiếng, cả giận nói, ngươi lần sau muốn là nói thêm nữa, cẩn thận ta đem ngươi hấp. Heo hai nghe vậy, lúc này ngậm miệng lại, không dám tiếp tục đang nói chuyện. Hạ Minh lạnh hừ một tiếng, thì là hướng về phía trước đi qua. Rất nhanh, Hạ Minh thì trở lại chỗ mình ở, trở lại chỗ ở về sau. Hàn Thiên Giác thì là nhanh chóng đi tới, nhịn không được hỏi, Hạ Minh, ngươi thông qua khảo thí? Hạ Minh nghe vậy, hơi sững sờ, hiếu kỳ nhìn về phía Hàn Thiên Giác, nghi hoặc hỏi, ngươi là làm sao biết? Hiện tại đoán chừng tất cả đều biết. Hàn Thiên Giác im lặng nói ra, Hạ Minh ngươi vì cái gì không vân vân đang thi? Dù sao cái này hoàng bảng đệ nhất khen thưởng thế nhưng là có không ít. Ngươi như thế liền đi ngoại môn, chẳng phải là lãng phí những phần thưởng này? Hàn Thiên Giác hơi nghi hoặc một chút, tại cái này hoàng bảng vị trí số 1, phần thưởng này thế nhưng là so ngoại môn đệ tử khen thưởng tốt hơn một chút. Mặc dù nói chưa hẳn tốt hơn bao nhiêu, nhưng hoặc nhiều hoặc ít muốn tốt một chút, mà lại tại cái này vị trí số 1, cỡ nào uy phong, thế nhưng là không nghĩ tới. Hạ Minh tại cái này hoàng bảng vị thứ nhất đưa mới ngốc 2 ngày. Danh tự liền không có, nói như vậy, hoặc là người này tử vong, hoặc là chính là người này đã tấn cấp, danh tự mới có thể tại cái này hoàng trên bảng biến mất. Đến mức Hạ Minh, rất hiển nhiên là tấn cấp ngoại môn đệ tử. Ha ha, Hạ Minh nghe vậy, lại là cười một tiếng, nói, cái kia thứ đồ hư, không đáng tiền, với ta mà nói, tác dụng không lớn. Hàn Thiên Giác nghe vậy, còn thật có một loại muốn quất Hạ Minh một trận xúc động. Đại gia ngươi, cái gì gọi là cái kia thứ đồ hư, không đáng tiền, tác dụng không lớn, cái này muốn là nói ra, không biết hội chọc giận bao nhiêu người. Cái này đều là tài nguyên tu luyện a, ở đây đợi thế giới, tài nguyên tu luyện là cực chân quý. Thậm chí giữa các môn phái bởi vì tài nguyên tu luyện sự tình, đều sẽ ra tay đánh nhau. Thế nhưng là đến Hạ Minh nơi này, vậy mà liền trở thành cái kia thứ đồ hư. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế. Hạ Minh bản thân mà nói cũng là luyện dược sư, những vật này còn thật chưa hẳn có thể để ý. Đúng, trong khoảng thời gian này, ta chuẩn bị ra ngoài nhìn xem. Cho nên, trong khoảng thời gian này ngươi trong tông môn, giúp ta nhìn một chút. Hạ Minh đón đến nói, Hàn Thiên Giác nghe vậy, vì thế mà kinh ngạc, vội vàng nói, ngươi còn ra đi, Hạ Minh khẽ gật đầu, cái thế giới này rất lớn, Hạ Minh với cái thế giới này cũng là tương đương cảm thấy hứng thú, cho nên Hạ Minh cũng không muốn an ổn tại cái này huyền tâm tông bên trong. Hạ Minh, ngươi bây giờ tiến vào ngoại môn. Cái này ngoại môn cùng tạp dịch thế nhưng là không giống nhau. Ngoại môn về sau, đều là có chính mình đoàn đội. Ngươi cần phải thật tốt ở bên trong môn phái mới đúng. Mà lại thực lực ngươi tại bên ngoài, rất dễ dàng xảy ra chuyện. Hàn Thiên Giác nhịn không được nói ra. Đoàn đội, Hạ Minh nghe vậy, kinh ngạc hỏi, là cái gì đoàn đội? Cái này cái gọi là đoàn đội, chẳng bằng nói là thế lực. Huyền tâm tông bên trong, lên tới đệ tử hạch tâm hù đến ngoại môn, đều là có chính mình thế lực. cũng là vì tranh đoạt môn phái bên trong Tư Nguyên. Ngươi bây giờ danh chấn tạp dịch đệ tử, một khi tiến vào ngoại môn, tất nhiên sẽ bị những người này mời chào. Còn có loại tình huống này, Hạ Minh hơi kinh ngạc, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.